Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 lại nói tiếp. Này vẫn là nửa năm nhiều tới nay, Tiết Diên lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tuy rằng lâu chưa gặp mặt, hai người lúc trước kết hạ thù cũng là một điểm cũng không thiếu. Lại nhìn hầu tài lương kia trương ra vẻ đạo mạo mặt, Tiết Diên vẫn là hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng trước công chúng dưới vẫn là giả vờ giả vịt hàn huyên. Sau giữa trưa chính trực sinh ý cao phong kỳ, khách nhân lui tới, trong không khí tràn đầy rượu và thức ăn hương khí. Tiết Diên đem bút buông, liều để mắt ra xung hầu tài lương tễ cái cười, cũng không phải là sao. Hầu đại nhân biệt lai vô dạng a. Hắn xem hầu tài lương phía sau đứng đông nghìn nghịt hơn 10 hào nhân, bài bài ngón tay, như thế nào, này đại đội nhân mã, là tới trả thù. Tiết trưởng quầy thật sự là hài hước. Hầu tài lương ha ha cười, vuốt cằm nói, nhờ ngài phúc, vừa mới thăng quan, về sau sẽ không ở Lũng huyện nhậm chức, đi Vĩnh Định huyện làm chủ bộ. Nhưng thân bằng huynh đệ đều ở trong này, lại nghe nói ngươi này Lê Hoa Tửu gia là Lũng huyện hiện tại Tối Hòa Tửu lâu. Liền liền tại đây bãi một bàn yến, hạ thăng quan chi hỉ, cũng cho ngươi Tiết Diên phủng cái tràng. Tiết Diên, nha, thanh, minh bạch qua vị nhân đến, hắn đây là đến khoe khoang, tới tay sinh ý, không làm bạch không làm. Tiết Diên mang thù, trừng mắt tất báo. Lại cũng sẽ không cao thượng chống đẩy kẻ thù đưa lên cửa bạc. Hắn bát bát bàn tính, tựa tiếu phi tiếu nói, ngài đây là vài vị a? Hầu tài lương phụ thủ, ánh mắt hướng bên cạnh người đảo qua. Bên cạnh đứng một cái mặc đinh hương sắc ngoại bào nam tử lập tức lĩnh hội, quay đầu sổ lần, nói, tỷ phu, tổng cộng thập tam vị. Tỷ phu, này hai chữ xuất khẩu, Tiết Diên theo bản năng xem qua đi, cao thấp đem kia nam tử đánh giá một phen. Đinh hương sắc xiêm y không hiếm thấy, nhưng một cái hơn 20 nam nhân mặc liền rất kỳ quái, hơn nữa người nọ còn một bộ xấu xí bộ dáng, đáy mắt thanh hắc, xem đã biết là trầm mê tửu sắc quá mức. Hồ An Hòa cầm bút ở trên tờ giấy trắng không có việc gì họa đến họa đi, lờ đãng dường như phiêu người nọ liếc mắt một cái, thấp giọng cùng Tiết Diên xuyên tạc, hầu tài lương cậu em vợ, bộ dạng hảo mị tục a. Tiết Diên nhẹ bổng liếc hắn một cái, Hồ An Hòa liền liền không nói chuyện rồi, ngượng ngùng cúi đầu. Tiết Diên tiếp đón cái tiểu nhị đi lại, phân phó nói, đi lầu hai đem lớn nhất cái kia cách gian mở, nghênh này vài vị quan gia đi qua. Hầu tài lương mỉm cười, rất có lễ phép gật gật đầu, đa tạ, không vội mà tạ. Tiết Diên nhất nhạc, thân thủ gõ sau mặt bàn, trước giao tiền đặt cọc, nhị tiền. Hầu tài lương bị kiềm hãm, khóe miệng trừ trừ, nhưng là không nói thêm cái gì, thấp giọng hoán câu, hữu vinh. Đinh hương sắc mị tục cậu em vợ cung kính ứng thanh, mà sau theo trong tay áo lấy ra cái tiền gói to, chọn hai lạp bạc vụn ném đi lại, không âm không dương nói, nhiều cấp nhất tiền thưởng ngân, thu hào. Hồ An Hòa thổi phù một tiếng cười ra, nghiêng đầu cùng Tiết Diên nói, không chỉ có mị tục, còn thái giám hồn nhiên thiên thành. Cậu em vợ tựa hồ biết Hồ An Hòa đang mắng hắn, xoay cổ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại hừ một tiếng, cùng sau lưng hầu tài lương vui vẻ lên lầu. Tiết Diên ở trong lòng hồi tưởng hầu tài lương cậu em vợ cái kia cái dùi giống nhau tiêm cằm, còn có kia gà con chảo dường như lan hoa chỉ, sợ run cả người. Hắn liếm liếm môi, húi hạ Hồ An Hòa bả vai, hỏi, người nọ ai a? Hồ An Hòa nhe răng nở nụ cười hạ, đắc sát nói, hầu tài lương tân thú cái kia Thạch Di Nương gia ca. Tiết Diên đối ngày ấy ở Yến Xuân lâu hậu, viện gặp Thạch Di Nương vẫn có ấn tượng. Ngô, Thanh, Trách không được như vậy giống. Hồ An Hòa tính sổ thời điểm đầu óc là thật nhanh. Lại qua không đến nửa khắc chung. Hắn liền đem Lũng huyện phạm vi 50 lý sở hữu bán thán cửa hàng cung cấp giá đều cấp quên. Đi lần, lại phòng trừng từ lâu cần thán lượng, so đối các thương hộ chất lượng cùng danh tiếng. Cuối cùng nói cho Tiết Diên, Lý gia phô thán tối có lợi, chúng ta mua 1.000 cân, hẳn là tam hai bát tiền, nhưng là ngươi cùng hắn nói tiếp nhất mặc cả, tam hai lục tiền có thể lấy tới tay. Tiết Diên nhìn bị hắn đồ loạn thất bát tao giấy. Thật sự không thấy ra có cái gì cho. Hắn ở phương diện này là cực kỳ tin được Hồ An Hòa. Cũng không hỏi nhiều, lúc này liền lên đường. Ta đây hiện tại mang cá nhân đi qua. Như thuận lợi trong lời nói, ước chừng cơm chiều thời điểm có thể trở về. Hồ An Hòa hắc hắc nhất nhạc, đi ngang qua chợ đèn hoa ngã tư thời điểm. Đến Trương lão đầu nhi kia cho ta mua lượng nướng khoai lang. Tiết Diên cuốn lấy giấy chiêu hắn, cái gáy gõ hạ, lấy tứ lượng bạc tới tay Lý, xoay người đi tìm Tiểu Kết Ba. Tiểu Kết Ba chân đã hoàn toàn tốt lắm, một điểm nguyên lai lo lắng di chứng đều không lưu lại. Có lẽ là mấy ngày này xương cốt canh ăn nhiều lắm. Hắn so với mấy tháng trước trường cao không ít. Cũng trăng nõn rất nhiều, vốn là mày rậm mắt to, cứ như vậy, càng thêm đẹp mắt vài phần. Tiết Diên đáp ứng cấp cho hắn đứa ở tiền, quả thực không nuốt lời. Hắn đề bạt Tiểu Kết Ba làm trưởng ca, một tháng tiền công chừng 1-2, Tiểu Kết Ba chính mình không chịu thua kém. Mỗi ngày đi theo Hồ An Hòa đọc nhiễu khẩu lệnh, một tháng xuống dưới. Nói chuyện không thuận tật xấu đúng là sửa lại không ít. Hắn tâm tư tinh tế, yêu cười, miệng lại ngọt, thêm cao tuổi tiểu, nói vài câu lời hay có thể dỗ khách nhân thực vui vẻ. Tiết Diên liền càng thích hắn. Sau giữa trưa khách nhân nhiều, Tiểu Kết Ba chính vội vàng sửa sang lại thực đơn, sau đó cấp sau chù đưa đi qua. Hắn bản không nhận được chữ, nhưng nỗ lực nhớ hai chế, xem hiểu này tên đồ ăn nhưng là không thành vấn đề. Tiết Diên đi qua vỗ vỗ hắn bả vai, dặn nói, ta đợi đi xem đi Lý Gia Phô, người A Lê tỉ tỉ ở trên lầu ngủ. Xem chút, đừng làm cho nhân nhiễu nàng, nhất là cái kia hầu tài lương, còn có hắn cái kia xấu xí cậu em vợ. Tiểu Kết Ba ngưỡng mặt lộ cái cười, ca, người yên tâm đi. Tiết Diên nhíu mày, hảo hảo can, trở về cho ngươi mang nướng khoai ăn. Tiểu Kết Ba nuốt nước miếng, muốn ngọt nhương nhi, tốt nhất nhuyễn một điểm, già nhi đốt trọi mang điểm đường. Tiết Diên, chậc Thanh, thực phiền toái, dứt lời, hắn vẫy vẫy tay, đi rồi. A Lê vốn không có giữa trưa tiểu hưu thói quen, lần này là vì buổi sáng mệt, có chút mệt nhọc. Nhưng không qua nửa canh giờ liền tỉnh lại. Trong phòng hỏa lò như cũ ấm rào rạt. Giờ mùi nhanh qua, ngày cũng không có buổi trưa như vậy liệt. Nhìn cực kỳ ôn hòa. Đem tiểu sạp cũng phơi ấm áp. Thích hợp nhất ngủ hoàn cảnh. A Lê mắt nhập nhèm mở mắt ra. Vẫn là cảm thấy có chút mệt mỏi. Tiếp tục từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần. A Hoàng lui ở nàng trong khuỷu tay. Xóa từng bộ lông ôn ấm áp nóng, xúc cảm mềm mại, A Lê xoa nhẹ một phen, loan ra cái cười, béo con thỏ hướng lên trên cọ cọ, dùng ướt át chóp mũi huýt hạ gương mặt nàng. A Lê bắt nó đầu ấn hồi trong khuỷu tay, nhỏ giọng nói, đừng náo, nghe vậy, A Hoàng thành thật xuống dưới, nó lưng cái thân, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa vị trí. Thân cái lười thắt lưng, bên ngoài hành lang thanh âm ồn ào, bất chợt có người đi qua, đủ loại kiểu dáng thức ăn hương khí lộ ra khe cửa nhi truyền tới. A Hoàng là chỉ tham con thỏ, yêu nhất nghe thấy cái kia hương vị, mũi thích thích, một đôi tiểu nhãn tình chớp cũng không chớp. Lại qua hội, có cái tiểu nhị bưng một cái nồi đất theo dưới lầu đi lên. trong miệng dương giọng gọi chữ thiên gian, cải củ muộn thịt bò. Thịt bò bị đôn tô lạn, sảm tạp bạch cải củ đặc hữu hương khí. Theo cái bình đỉnh đầu lỗ nhỏ chỗ một cỗ ra bên ngoài chui. A Hoàng nghe thấy gặp, thoáng chốc liền liền tinh thần tỉnh táo. Vèo một chút ngồi đứng dậy, A Lê nhận thấy được, nhắm mắt phủ phủ nó trên lưng mau. Cúi đầu hỏi, như thế nào? A Hoàng dài lỗ tai quơ quơ, an tĩnh lại, không có khác động tĩnh. A Lê yên tâm, đưa tay theo nó trên lưng rời, khoát lên trên trán, ngăn trở đối diện chiều đến ánh mặt trời. Tiếp tục chợp mắt một chút, A Hoàng quay đầu nhìn mắt, gặp A Lê yên tĩnh ngủ, xoay người liền nhảy xuống. Môn là không ngờ như thế, A Hoàng dùng đầu cùng hai hạ không đi ra ngoài. Nó có chút sốt ruột, hướng lui về sau mấy bước, mà sau mạnh luôn luôn tiền nhất nhảy lên, dựa vào một cỗ cậy mạnh sinh sôi phá khai, đến trong hành lang, cải củ hương khí còn đang, A Hoàng chóp mũi rụt lui, cơ hồ trong nháy mắt liền phân rõ ra phương hướng, ngay sau đó như một đạo bạch quang dường như hướng tới tiểu nhị tiến lên, vòng đến trước mặt hắn. Lại ở ba bước xa địa phương kham kham dừng lại. Tiểu nhị, ngao, một tiếng kêu lên. Bưng cái bình thủ lung lay hai hoảng. Thật vất vả ổn định không đem đồ ăn sái đi ra ngoài. Hắn nhận thức, A Hoàng. Bộ dạng như vậy xấu con thỏ. Thấy một mặt sau, tưởng quên đều nan. Biết đây là A Lê yêu sủng. Tiểu nhị cũng không dám đá nó một cước cho hả giận. Trừng mắt mắt mắng hai tiếng. Vòng khai nó tiếp tục hướng phòng đi. A Hoàng nhất quyết không tha. Tiếp tục chặn đường. Tiểu nhị tức giận. Hướng về phía nó giống. Nếu không thành thật ta liền bẩm báo tiết trưởng quầy. Đem ngươi làm thành kho tàu thỏ thịt. A Hoàng sợ run cả người. Rốt cục dừng lại cước bộ. Hướng bên cạnh xê dịch. Tiểu nhị phi nó một ngụm. Tham quỷ. Cái gì tật xấu, chữ thiên gian ngay tại phía bên phải. A Hoàng ngồi xổm cửa, thành thành thật thật giống cái nhung cầu. Tiểu nhị một bên đề phòng nó, một bên nâng tay chuẩn bị gõ cửa. Thủ còn chưa có chạm vào ván cửa, môn liền liền chi nha một tiếng mở ra. Thạch Hữu Vinh mắt say lờ đờ mông lung theo bên trong xuất ra. Lau đem ăn tròn trịa cái bụng, bất mãn quát lớn. Cả kinh nhất chợt, chuyện gì, nếu kinh hách bên trong các vị quan gia, ninh đầu của ngươi, tiểu nhị bị mắng, liên tục chịu tội, lại cử nhấc tay thượng nồi đất, khuôn mặt tươi cười nói, đến đưa đồ ăn, Thạch Hữu Vinh vung tay lên, ợ lên no nê nhi, vào đi thôi, đi về trước hai bước, hắn nhớ tới cái gì, lại quay đầu nói, đợi chút, nhà xí đi như thế nào? Tiểu nhị cung kính trả lời, đi xuống lầu sau đi tây quải, ra cửa sau hướng Hữu đi hai trượng xa chính là Thạch Hữu Vinh, ân, thanh, đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, cũng không vội vã đi, hồi ốp đi lấy can trúc ký tích nha, lại chọn khối thịt ăn, tài lại đi ra ngoài thượng nhà xí, tiểu nhị đã đăng đăng đăng đi xuống lầu, đồ ăn cũng đặt tới trong phòng. Liên môn đều khép lại, nhưng A Hoàng ngồi ở nơi đó, vẫn là luyến tiếc đi. Nó xê dịch mông, tưởng đổi vị trí lại nghe thấy vị. Thạch Hữu Vinh hừ dân ca đi ra ngoài, cũng không chú ý xem dưới chân. Không nghĩ qua là liền đá thượng nó thân mình. A Hoàng thể béo, không thể so bình thường con thỏ. Rất mạnh, Thạch Hữu Vinh uống say lòng bàn chân lơ mơ. Bán trụ nó sau đi phía trước một cái lảo đảo, ót oành một tiếng đụng ở tại đối diện trên tường, đau nhãn mạo kim tinh, hắn mắng nhỏ câu, quay đầu đi tìm đầu sỏ gây nên, A Hoàng đầu đầu thân mình, biết chính mình phạm sai lầm, nhấc chân đã nghĩ chạy, Thạch Hữu Vinh đè đầu, gặp sưng lên cái bao, khí không rõ, mang theo nắm tay ở phía sau truy. A Hoàng liều mạng đi phía trước nhảy lên, ban đầu tại chỗ tha hai vòng, gặp vứt không được, liền liền hướng trong phòng chạy, A Lê vừa tỉnh, nàng nơi nơi tìm không ra con thỏ, lại nhìn thấy Mở Khâu Nhi Môn, sốt ruột đuổi theo ra đi. A Hoàng xem nàng đứng ở cửa khẩu, khó được thông minh hồi, sợ Thạch Hữu Vinh quấy rầy nàng, lại quay đầu chiều dưới lầu đi, nhưng đi phía trước bật vài bước, giật mình phát giác Thạch Hữu Vinh không truy nó, nhìn thấy Thủy Linh Linh A Lê đứng lại kia, Thạch Hữu Vinh mắt đều thẳng, chỗ nào còn có tâm tư đuổi theo một cái xuẩn con thỏ. Hắn trà sát thủ, cười tủm tỉm đi phía trước đạp bước, phóng nhu ngữ khí hỏi, tiểu cô nương là nơi nào đến nha? Thế nào một người ở nơi này? Hại không lo sợ, Thạch Hữu Vinh tướng mạo liền sẽ không giống như người tốt. A Lê trong lòng cảnh giác, thân mình sau này để ở khung cửa thượng, cũng không cùng hắn nhiều lời, lớn tiếng gọi tên Tiết Diên. Thạch Hữu Vinh kinh ngạc thuấn, không thể tin nói, người chính là Tiết Diên tân thú tân nương tử. Hắn táp chậc lưỡi, vừa nói vừa đi phía trước đạp bước. Thật xinh đẹp a. A Lê cắn môi, gặp Tiết Diên chậm chạp tương lai, biết hắn là xuất môn còn chưa có trở về, liền sửa lại khẩu, gọi Thuận Tử tên. Thạch Hữu Vinh túy hai mắt một chút hoa, cái gì đều đã quên, chỉ sắc tâm không thay đổi, cười hắc hắc, tiểu nương tử, nói còn chưa nói hoàn. Hắn phía sau hốt tránh qua một cái bóng đen, theo sau là trùng trùng nhất thanh muộn hưởng. Thạch Hữu Vinh hai mắt vừa lật, đi phía trước ngã ghé vào thượng. A Lê kinh hô, hướng bằng mại bước, dương mắt liền nhìn thấy cầm trong tay thiêu hỏa côn, chính khom người xuyễn khí thô tiểu kết ba, nghề thuật ở A Lê cửa thủ tiểu nửa canh giờ, luôn luôn đều hào hào, lại không nghĩ rằng cởi cái thủ công phu liền ra lớn như vậy sự. Đem Thạch Hữu Vinh lược phiên ở sau, hắn cũng có chút mộng, đem gậy gộc hướng thượng vung, xoay người bỏ chạy, ta đi tìm Hồ Nhị Trưởng quầy đến. Chạy hai bước, hắn lại nghĩ tới phía sau A Lê, lo lắng chính nàng một người tại đây, đi qua tấm nàng cổ tay cùng nhau đi xuống lầu. 161 tiểu thuyết đọc võng quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.